Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 nội khí ngũ đoạn. Ngươi đây là cơ mật hạng mục chứ? Có phải là ký rồi cái gì bảo mật điều lệ a? Kia, ta và cha ngươi có thể phát vòng bằng hữu sao? Nói lời này không hổ là mẹ ruột, quan tâm điểm rất chân thực. Mã Nhiên cười cợt, tối ngày hôm qua. Hoàng xã trưởng chuyên môn đề cập với ta chuyện này. Làm người nhà của ta, các ngươi cũng có thể hiểu rõ một ít tương quan tình huống. Chỉ là không rõ ràng nói rõ một hồi. Thân phận của ta là hoàn toàn có thể không tiết lộ cụ thể nghiên cứu hạng mục nội dung liền được rồi. Đúng. Cũng không phải mỗi cái thảo lư học xã thành viên đều có cái quyền lợi này. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên cân nhắc một chút dùng từ, biết điều nói, tình huống của ta so sánh đặc thù, bởi vì thành quả nghiên cứu của ta so với những người khác nhiều một chút nhỏ. Tiếp đó, ta muốn giảng sự tình, các ngươi nhớ ở trong lòng là tốt rồi, tạm thời không cần nói cho những người khác. Ta gần nhất ở nghiên cứu hạng mục, cùng truyền thống trong phim võ hiệp nhắc tới, nội lực gần như không có đùa giỡn. Ta rất chăm chú, loại năng lượng này trên bản chất là một loại độ cao cô đọng sinh vật năng, tác dụng rất nhiều, chúng ta quen thuộc xưng nó gọi nội khí. Chuyện này, các ngươi biết liền được, tạm thời trước tiên không cần nói cho những người khác, bởi vì nội khí tu luyện có không thấp, ngưỡng cửa, còn có tồn tại có nhiều vấn đề. Bất quá, chấm ngoặc kép, ta sẽ từ từ cải tiến nó, để nó trở nên càng tốt hơn. Càng có phổ cập tính. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên mở lên chuyện cười. Nói không chắc đợi được sang năm, tiểu học cùng trung học thứ 9 bộ tập thể dục theo đài sẽ bị nội khí tu luyện thay thế được rồi. Cùng cha mẹ hàn huyên vài câu sau, Mã Nhiên cúp điện thoại. Hắc Nham dẫn đạo thuật, bộ phận khác khen thưởng. Còn cần một chút thời gian chờ đợi Mã Nhiên hồ sơ lục vào bên trong kho số liệu. Oành, oành. Oành, cửa phòng bỗng nhiên bị người vang lên. Mã Nhiên kéo cửa ra, nhìn tới cửa đứng không ít người, khắp nơi đen nghìn nghịt, mới nhìn còn rất đáng sợ. Cầm đầu chính là Đồng Hoài Minh cùng Vạn Hải Hào. Mã Nhiên xoa xoa có chút phát chướng huyệt thái dương. Liên tục hai ngày buổi sáng, đều có người ở cửa chờ. Hơn nữa người thật giống như cũng càng ngày càng nhiều rồi. Không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng nhìn thấy. E sợ đều muốn cho rằng hắn ở chỗ này làm cái gì tà giáo đây. Nhìn Mã Nhiên đẩy cửa mà ra, Tiểu Minh bạn học kích động mở miệng nói. Nhiên ca, người đây cũng quá mạnh chứ. Chúng ta đã nghe phụ Lam học xã cùng học tỷ nói rồi. Người hiện tại đã đạt đến nội khí ngũ đoạn cảnh giới chứ. Tin tức này, hiện tại toàn bộ học xã cũng đã truyền khắp rồi. Vốn là còn mấy tên đối với ngươi không phục. Nghĩ trong bóng tối phân cao thấp, hiện tại bọn họ hoàn toàn phục rồi. Ha ha ha ha, trong đám người, hai tên thiếu niên gãi gãi đầu, biểu tình có chút lúng túng. Bọn họ đều là dựa vào tự thân thiên phú tu luyện ra luồng thứ nhất nội khí. Không có được quá Mã Nhiên, Hắc Nham dẫn đạo thuật, trợ giúp, vốn là, bọn họ tuy rằng trên miệng không nói, nhưng trong lòng ít nhiều gì tồn tại một ít cảm giác ưu việt. Cho là mình cạnh tranh đối tượng chỉ có Mã Nhiên. Nhưng là ngày hôm qua giác tỉnh siêu năng lực trong quá trình ngoài lề. Để những thiếu niên này đối Mã Nhiên chân chính chịu phục rồi. Tiếp xúc Hắc Nham võ đạo 3 ngày. Tối đa 4 ngày. Liền tu luyện tới nội khí ngũ đoạn trình độ. Này đã không phải nhân loại bình thường cố gắng thông qua có khả năng đạt đến phạm trù rồi. Phải biết. Bọn họ hiện tại liền nội khí nhất đoạn đều vẫn không có đạt đến đây. Toàn bộ thảo lư học xã bên trong, gần gũi nhất nội khí nhất đoạn trình độ, là Tô Sắc Phi tên kia. Mã Nhiên thuận tay đóng cửa phòng, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua mọi người tại đây. Ngữ khí ôn hòa nói, tu luyện Hắc Nham võ đạo có cái gì chỗ không hiểu. Mọi người cũng có thể ở bữa sáng thời gian hỏi ta. Nói xong. Hắn vẫy vẫy tay, hướng căng tin phương hướng đi đến. Trong đám người, bỗng nhiên truyền ra không chịu thua tiếng hừ nhẹ. Mã Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, hơi cười khẽ lên, liền Tô Sắc Vi đều xen lẫn ở trong đám người này. Hắn xác thực không nghĩ tới, giờ khắc này, thiếu nữ đem mình bọc đến chặt chẽ, đầu đeo lên một đỉnh lông xù hồng nhạt heo nhỏ mũ. Mặt bị khẩu trang che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt, ở cô nương này ngày hôm qua vô ý thức dưới sự phối hợp. Mã Nhiên diễn dịch đạt được thành công lớn, đi tới căng tin trên đường, đóng vai liền bắt đầu cung cấp mọc thêm phản hồi. Mã Nhiên cảm giác được một cách rõ ràng, trong nháy mắt, trong cơ thể lại có hai cái khiếu huyệt bị lấp đầy, đồng thời chuyển đổi trở thành thành thục loại nhỏ bộ phận. Đến đây, tích lũy 18 cái khiếu huyệt bổ sung xong xuôi, sau đó là 20, 25 cái, 30, còn chưa đi đến căng tin, 32 cái khiếu huyệt liền toàn bộ lấp kín, đồng thời hoàn mỹ bộ phận hóa. Chuyện này ý nghĩa là, Mã Nhiên Hắc Nham Bia tu vi võ đạo, chân chính đạt đến nội khí ngũ đoạn cấp độ. Trong quá trình cường hóa, không có tiêu hao trong cơ thể xúc tích bất luận cái gì dinh dưỡng vật chất. Đường phân, mỡ, albumin, những này chất dinh dưỡng tổng sản lượng, tất cả đều cùng lên cấp trước cách biệt không có mấy. Mã Nhiên trong lòng vui vẻ, biểu tình lại hết sức lạnh nhạt. Những ngày gần đây, hắn ở đem phần lớn tinh lực đều đặt ở hữu văn ảo giác hệ thống nghiên cứu cùng số 1. Số 2 kịch bản thiết lập nhân vật cân nhắc trên, hoàn toàn không có thời gian tu luyện nội khí, có thể đóng vai hồi báo. Mãi mãi cũng là như thế không giảng đạo lý. Đi tới cửa phòng ăn, Mã Nhiên lấm lét nhìn trái phải một lúc, hình như tại tìm món đồ gì. Đi theo sau lưng hắn Thảo Lư học xã các thành viên, cũng đều nghỉ chân không trước, kiên nhẫn chờ đợi, cái tên này đến cùng ở làm cái gì a? Trong đám người, Tô Sắc Phi đem khẩu trang hướng lên lôi kéo. Vạn hóa phục chế không được hạn định báo trước, cũng coi như rồi. Rốt cuộc Mã Nhiên người này so sánh đặc thù, không cần thiết theo hắn so với. Nhưng là, đi tới Dĩnh Xuyên học xã giao lưu học tập xin, cũng bị lão hoàng tốc độ ánh sáng bác bỏ rồi. Nàng vào lúc này còn phiền muộn lắm. Mã Nhiên lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Tô Sắc Phi đang định mở miệng hỏi dò, âm thanh của Mã Nhiên lại đột nhiên ở mọi người bên tai vang lên. Ngày hôm qua giác tỉnh siêu năng lực trên đường, ta nghiêm túc tu luyện một lúc, đột phá nội khí tứ đoạn bình cảnh. Hiện tại, cho mọi người qua loa giảng một hồi nội khí ngũ đoạn trải nghiệm. Mã Nhiên đứng ở căng tin bên cạnh, không có dấu hiệu nào mở ra lâm thời tiểu giảng đường. Nội khí ngũ đoạn kỳ thực cũng không đặc thù, hoàn toàn có thể đem nó coi là nội khí nhị đoạn. Cường hóa bản, liền giống như vậy, nói chuyện, Mã Nhiên bắn ra ngón trỏ tay phải, hướng về mặt đất dưới chân nhẹ nhàng đâm một cái. Chỉ nghe, đô, một tiếng vang nhỏ, Mã Nhiên dưới chân nhất thời bụi tung tóe, đá hoa cương trên sàn nhà, xuất hiện một cái đen kịt hầm động. Đến giai đoạn này, là có thể ở trong người cấu trúc nội khí cao tốc đường nối, áp xúc chế tạo nội khí viên đạn, truyền, sau đó phóng thích, vậy thì để nó bước đầu có rồi nhất định lực công kích. Căn cứ ta kiểm tra, chấm ngoặc kép, nội khí viên đạn tầm sát thương là 10 mét, cực hạn tốc độ ban đầu, đại khái ở mỗi giây 145 mét trên dưới. Căn cứ phán đoán của ta, coi như tiếp tục tăng lên nội khí đẳng cấp, e sợ cũng không có cách nào để loại năng lực này trở nên mạnh mẽ quá nhiều. Rốt cuộc nhân loại là thân thể máu thịt, không chịu đựng được quá to lớn nội khí thang ép. Mã Nhiên mở ra tay, bình tĩnh nói, Hắc Nham võ đạo nơi khởi nguồn, cùng địa cầu văn minh so ra, khoa học kỹ thuật phát triển tựa hồ có chút lạc hậu, nhưng cũng không thể coi thường. Con đường khác biệt, lại trăm sông đổ về một biển. Đổi một loại dễ hiểu hơn lời giải thích, chấm ngoặc kép, nội khí ngũ đoạn, chính là lấy nội khí là viên đạn, lấy nhân thể là thương. Nó cùng chân chính súng ống so ra, lực sát thương có chỗ không bằng, chỉ ở ẩn nấp tính, tính nhanh gọn, tính bền, độ tin cậy các phương diện hơn một chút. Nói tóm lại, mỗi có ưu khuyết. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi tách ra đoàn người, ngồi xổm bên người Mã Nhiên. Nàng dò ra tay, sờ sờ bị nội khí viên đạn đánh ra cái hố, rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, Tô Sắc Vi đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mã Nhiên, trong miệng nói xong chút để người nghe không hiểu lời nói. Liền này, a, Phi Phi, không đúng, làm lại. Nàng hắng giọng một cái, nghiêm túc nói, Mã Nhiên, nhớ kỹ rồi, sau đó, chấm ngoặc kép, ta cũng sẽ đối ngươi hạ thủ lưu tình. Mã Nhiên LV up, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.